Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2877, chương 2878, biết quá nhiều. Thánh Tế Mạc Vũ xuất thủ ra cực kỳ ngoài dự liệu. Cho nên Đại Quốc Sư Vũ Chân cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới. Đầu liền bị Thánh Tế Mạc Vũ cho nắm lấy, mà lại Càn Khôn Điện nguyên nhân bên trong vì trấn quốc Càn Khôn Tỷ áp chế. Nơi này là vô pháp vận dụng linh lực, nhưng là thân thể lực lượng lại không bị hạn chế. Lấy Thánh Tế Mạc Vũ chịu đủ tạo hóa chi lực tẩm bổ thân thể, thỏa thỏa nghiền ép Đại Quốc Sư Vũ Chân. Đại Quốc Sư Vũ Chân bất quá là đạo cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Giữ tợn trong tiếng cười, Thánh Tế Mạc Mưa trong nháy mắt này một tay một lần phát lực. Đại Quốc Sư Vũ Chân đầu tựa như là dưa hấu một dạng trực tiếp bị Thánh Tế Mạc Vũ bóp nát. Càn Khôn Điện bên trong một đám trọng thần nhao nhao kinh hô. Một màn này cũng làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phẫn nộ tới cực điểm. Ngay trước hắn vị hoàng đế này mặt, đem hắn vị hoàng đế này bổ nhiệm Đại Quốc Sư đầu cho bóp nát. Mạc Vũ đây là ý gì? Đang muốn phát tác thời điểm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng quần thần lại là nhao nhao ngạc nhiên. Thánh Tế Mạc Vũ lại là lần nữa cười lạnh, đã sớm biết ngươi có vấn đề. Ban đầu, Thánh Tế Mạc Vũ bóp nát Đại Quốc Sư Vũ Chân đầu, hẳn là sẽ xuất hiện một cái cực kỳ máu me tràng cảnh. Nhưng trên thực tế, Thánh Tế Mạc Vũ bóp nát Đại Quốc Sư Vũ Chân đầu về sau, cũng không có xuất hiện này huyết tinh tràng cảnh, chỉ là tuôn ra một đoàn huyết vụ, Đại Quốc Sư Vũ Chân toàn bộ thân thể cứ thế biến mất, chỉ để lại một đống quần áo. Đại Quốc Sư Vũ Chân đứng ở Càn Khôn Điện bên trên, cũng chỉ là một bộ tinh huyết phân thân. Bất quá, Thánh Tế Mạc Vũ hiển nhiên đến có chuẩn bị, giữ tợn trong tiếng cười, đột nhiên liền hướng về kia đoàn tiêu tán huyết vụ đánh ra một cái kim sắc khóa hình ngọc phù. Khóa hình ngọc phù tan ra, bỗng nhiên thăm dò vào nổ tung trong huyết vụ, tựa như là liên lụy một dạng, đột nhiên liền từ huyết vụ chỗ sâu khóa ra một cái mơ hồ bóng người. Cái này mơ hồ bóng người không phải Đại Quốc Sư Vũ Chân, là ai? Chư thiên hồn khóa phía dưới, mặc cho ngươi phân thân cao minh đến đâu, cũng khó chạy thoát. Thánh Tế Mạc Vũ cười lạnh, Đại Quốc Sư Vũ Chân này mơ hồ bóng người lại là tại kịch liệt rằng co. Ai biết, này mơ hồ bóng người hẳn là Đại Quốc Sư Vũ Chân tinh huyết phân thân bên trong một sợi thần hồn. Nhưng là tại này chư thiên hồn khóa uy năng dưới, này Đại Quốc Sư Vũ Chân một sợi thần hồn, mỗi giấy ruộng một lần, liền rõ ràng một điểm, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Vậy mà nhượng Đại Quốc Sư Vũ Chân cái này sợi thần hồn trở nên lớn mạnh. Không qua tất cả mọi người biết, đó cũng không phải Đại Quốc Sư Vũ Chân thần hồn lớn mạnh, mà chính là chư thiên hồn khóa tác dụng dưới, trực tiếp xuyên thấu qua cái này sợi tinh huyết phân thân bên trong tàn hồn, đem Đại Quốc Sư Vũ Chân thể nguyên linh cho cưỡng ép lôi kéo qua tới. Một khi Đại Quốc Sư Vũ Chân thể nguyên linh bị cưỡng ép lôi kéo qua đến, cái kia chính là Đại Quốc Sư Vũ Chân triệt để vẫn mệnh thời điểm. Chư thiên hồn khóa tổ thần điện bên trong mật truyền cấm thuật một trong, chỉ cần khóa chặt lại một sợi thần hồn, liền có thể đem đối phương chỗ có thần hồn lấy không khỏi bí pháp liên lụy tới. Cho nên vì chư thiên hồn khóa, cái này chư thiên hồn khóa chính là tổ thần điện độc hữu cấm pháp, nhưng là luyện chế cũng là rất khó, liền là bình thường thánh tế cũng không có luyện chế năng lực, cho dù là tổ trong thần điện, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Dù sao hiện tại tổ thần điện bên trong không có hàng tồn, Càn Khôn Điện bên trong ai cũng rõ ràng, Thánh Tế Mạc Vũ vận dụng vô cùng chân quý chư thiên hồn khóa, cái kia chính là đại biểu cho làm thật, từ trình độ nào đó mà nói, càng là đại biểu cho tổ thần điện quan phương hành vi. Trước đó phẫn nộ nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là tỉnh táo lại. Bình tĩnh nhìn lấy tại trong thống khổ giãy giụa Đại Quốc Sư Vũ Chân. Hắn cũng không nghĩ tới, Đại Quốc Sư Vũ Chân là lấy tinh huyết phân thân vào triều. Theo Đại Chu quy củ, quần thần lấy tinh huyết phân thân vào triều là muốn báo cáo chuẩn bị. Nếu không có báo cáo chuẩn bị, đó chính là đại bất kính. Vẻn vẹn lấy này điểm này, Thánh Tế Mạc Vũ thu thập Đại Quốc Sư Vũ Chân, liền danh chính ngôn thuận, một cái thiên miếu điện chủ đảm nhiệm Đại Quốc Sư, thân thể liền rất lợi hại khác người, hiện tại còn lấy tinh huyết phân thân tham gia triều hội. Nếu nói hắn là lòng dạ khó lường, cũng không phải là không có đạo lý. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn lấy thống khổ giãy giụa Đại Quốc Sư Vũ Chân, trong lòng đánh giá đứng lên. Đại Quốc Sư Vũ Chân bị chư thiên hồn khóa dẫn dắt ra đến nguyên linh càng ngày càng nhiều, thần sắc cũng là càng ngày càng dữ tợn. Thiên miếu hạ viện hậu sơn một gian tĩnh thất bên trong, Đại Quốc Sư Vũ thật sự ở nơi này thể đột nhiên co quắp, thất khiếu chảy máu, khí tức quanh người chập trùng bất định hét thảm lên. Một đạo huyết sắc phù quang tại căn này tĩnh thất trên không nổ vang. Cơ hồ là trong chớp mắt, thiên miếu thánh điện chân truyền đệ tử Hồng Nhu cùng tháng điện điện chủ Bách Lý Phi liền xuất hiện tại tĩnh thất bên trong. Chư thiên hồn khóa, mau mau cứu ta, là Mạc Vũ. Đại Quốc Sư Vũ Chân thống khổ gào lên. Cái này chư thiên hồn khóa bí pháp không chỉ có uy năng tà dị, mà lại thụ thuật giả cực kỳ thống khổ. Này thống khổ so với lột da róc xương càng sâu gấp 10 lần, cơ hồ là đem thụ thuật giả nguyên linh sống sờ sờ từ thân thể trong rút ra. Này trình độ, nói có bao nhiêu thống khổ liền có bao nhiêu thống khổ. Bằng không, cái này chư thiên hồn khóa cũng sẽ không được xưng là cấm thuật. Đại Quốc Sư Vũ Chân lúc này thống khổ gương mặt đều vặn vẹo. Hồng Nhu cùng Bách Lý Phi liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Chư thiên hồn khóa, Mạc Vũ cái thằng kia, vậy mà vận dụng loại này cấm vật. Mau mau cứu ta. Đối mặt Đại Quốc Sư Vũ Chân cầu khẩn, Hồng Nhu gian nan xoa xoa tay. Tổ thần điện chư thiên hồn khóa ác độc kỳ quỷ nước, lại là châm xuống tay với nguyên linh. Chúng ta đều không có phá giải chi pháp, chúng ta cứu không ngươi, nhưng là ta có thể lập tức xin mời bày ra cửu nhật thần vương điện dưới, mời hắn xuất thủ cứu ngươi. Cực kỳ thống khổ Đại Quốc Sư Vũ Chân theo nhau gật đầu. Liền cái này biết công phu, hắn đau nhức trong đôi mắt đều chảy ra máu và nước mắt. Nhưng coi như thế, hắn thể nguyên linh khí tức còn đang không ngừng suy sụp. Lại là này chư thiên hồn khóa chính đang không ngừng dẫn dắt lôi kéo hắn nguyên linh. Hồng Nhu thân phận cực cao, hiển nhiên có cùng trời miếu cửu nhật thần vương trực tiếp liên hệ bí pháp. Trong thống khổ giãy giụa Đại Quốc Sư Vũ Chân là một mặt chờ mong, nhưng rất nhanh liên hệ hoàn tất. Hồng Nhu sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào? Đại Quốc Sư Vũ Chân vội la lên. Vũ Chân, cửu nhật thần vương lời nói, cái này chư thiên hồn khóa từ Thánh Tế Mạc Vũ thôi động, như hắn thể buông xuống nơi đây, có thể phá vỡ cái này chư thiên hồn khóa cứu ngươi. Chỉ là giá trị này thời cơ, hắn thể như buông xuống nơi đây, sẽ chỉ dẫn tới càng ma túy hơn phiền. Mà lại, ấn thần quân pháp chỉ, chư vương tạm thời không được dị động. Cho nên, ngươi muốn tự cứu. Đại Quốc Sư Vũ Chân sắc mặt đã khó coi đến không thể lại khó nhìn. Tự cứu. Loại tình huống này, gọi hắn như thế nào tự cứu, cùng nói là tự cứu, còn không bằng nói là thiên miếu đã từ bỏ hắn. Cửu nhật thần vương điện xuống nói, càn khôn điện bên trong Cơ Long là ngươi duy nhất đường sống. Càn khôn điện tự thành một giới, lại có trước thiên nhân đạo linh bảo trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp. Chỉ cần nhân hoàng xuất thủ, tất có thể cắt ra chư thiên hồn khóa hộ ngươi chu toàn. Hồng Nhu nói ra. Hồng Nhu lời nói, nhượng ban đầu tuyệt vọng đại quốc sư Vũ Chân đột nhiên lại có hy vọng. Cửu Nhật Thần Vương không hề từ bỏ hắn. Cửu Nhật Thần Vương tuy nhiên không tiện cứu hắn, nhưng lại cho hắn chỉ điểm. Càn Khôn Điện bên trong, đang thánh tế Mạc Vũ Chư Thiên Hồn khóa xuống thê lương dãy giụa đại quốc sư Vũ Chân. Đột nhiên liền đem ánh mắt nhìn về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Này cầu khẩn ánh mắt, mặc cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngu ngốc đến mấy, đều có thể minh bạch. Đây là đại quốc sư Vũ Chân tại hướng hắn cầu cứu. Đang cầu xin hắn cứu hắn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đương nhiên minh bạch Vũ Chân vì cái gì cầu hắn. Bởi vì tại cái này Càn Khôn Điện bên trong, hắn vị hoàng đế này là chân chính chúa tể. Cũng chỉ có hắn mới có phá vỡ chư thiên hồn khóa lực lượng. Nhưng là liền cái này biết công phu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã sớm nghĩ rõ ràng, hắn tại sao phải cứu. Đại quốc sư Vũ Chân cho hắn đề nghị tục thọ ba sách, hắn đã hoàn toàn lý giải cũng biết phải làm sao. Tại sao phải cứu Vũ Chân? Vũ Chân biết quá nhiều, lúc này chết đi, không thể thích hợp hơn. Nhất là chết tại thánh tế Mạc Vũ trong tay. Đây là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lớn nhất nguyện ý nhìn thấy tình hình. Đã có thể biến thành người chết mang đi một bộ phận bí mật, lại có thể diệt tổ thần điện thánh tế hòa khí, hắn cớ sao mà không làm đây? Ngự tọa bên trên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối mặt đại quốc sư Vũ Chân cầu cứu ánh mắt thờ ơ. Thiên miếu trong tĩnh thất, thất khiếu phun máu, đại quốc sư Vũ Chân đột nhiên vô cùng tuyệt vọng gào lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,